Vưu vật quân sư, chương 19, Cung Yến Phong 3, góc truyện audio.com, editor, Mai Chi, beta, Lady Duong. Tiểu chỉ tử tiểu lộ tử vẻ mặt kích động chạy đến Lạc Mai bên ngoài cung. Vừa vào đến cửa, liền nhìn thấy trong viện là Bạch Chỉ Ai nha tiểu chỉ tử, mau, Hải công công cho ngươi đi Khánh Quốc Điện đấy. Không khỏi phân trần đã kéo nàng đứng lên, Khánh Quốc Điện ư, không phải dập quốc cho tổ chức yến hội địa phương sao? Bạch Chỉ nhìn chiếc hòm màu đỏ gì đó, còn tưởng rằng, ngày đó Ngọc không phải sử dụng đến. Dọc theo giường đi tiểu lộ tử biểu lộ sự cực kỳ hưng phấn, làm cho Bạch Chỉ, không khỏi cảm thấy kỳ quái, lộ đại ca thọ yến thượng phát sinh thì có gì là chuyện tốt. Nào có biết nói, tiểu lộ tử đột nhiên mắt sáng như sao, nào biết nói, ta rốt cục đã nhìn thấy ma quân trong truyền. Thuyết, chính là khi liếc mắt một cái, chập thật sự là danh bất hư truyền a, Bạch Chỉ không khỏi cảm thấy buồn cười, như vậy có là khoa trương sao? Bất quá, không khỏi không thừa nhận, Dạ Lan như vậy thật giống như yêu nghiệt đi ra ngoài, làm hại nhân gian. Khánh Quốc ngoài cung đều đề phòng nghiêm ngặt tầng tầng gác gác. Cũng khó tránh, thọ yến thượng đều là cho chức quan to quý nhân cùng hoàng thân quốc thích tuyệt đối không cho phép chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn. Bạch Chỉ một bước tiến vào trong điện, trừ bước trung gian này chỉ có nhóm mỹ nữ bắt đầu nhảy múa, những người khác ánh mắt đều tập trung hết lên người nàng. Giả cung ma quân khâm điểm tiểu công công, rốt cuộc có chỗ gì đó không giống người bình thường. Tham kiến hoàng thượng, tham kiến thái hậu, Bạch Chỉ vừa tiến đến liền cảm thấy, được dưới đài. Kia tà mỹ nam tử đang vui sướng khi gặp được người trong ánh mắt. Miễn lễ, Đông Phương Tước mỉm cười, đã nhiều ngày nay không tìm tiểu chỉ tử chơi cờ, đột nhiên cảm thấy có chút ngứa ngáy, xem ra sau khi thọ yến kết thúc, hắn sẽ gọi nàng đại chiến 300 hiệp. Thế này là thế nào? Ly Vương thật to gan, ngày sinh của Thái Hậu cũng không đến, người này không đến không lo, lễ này, không tránh khỏi, đột nhiên Vinh Quốc Công, Chúa Kỳ Quái nói, âm thanh không lớn không nhỏ, vừa vặn cho các đại thần ở đây đều nghe được. Công chúa cứ nói đùa, ai nấy đều biết Ly Vương điện hạ trong cung nghèo khó thực sự. Nào có lấy ra lễ vật mừng thọ, này không phải hàn tàm nhân sao? Lệ Phi che, miệng cười nói, Dạ Lan đưa ánh mắt nhìn lại, nhưng đột nhiên lại cho nàng cảm thấy, sống lưng lạnh toát, chẳng lẽ nàng nói sai sao? Hải công công kia cầm, trong tay chiếc hòm màu đỏ, đưa mắt nhìn Đông Phương Tước hơn nữa lại nhìn Bạch Chỉ dưới đài thật sâu. Mẫu hậu, đây là lễ vật mừng thọ mà Cần Nhi dâng cho mẫu hậu, Đông Phương Tước tiếp nhận cái hòm màu đỏ, ở trước mặt Thái Hậu mở ra, ánh mắt mọi người lập tức tập trung ở biểu cảm trên mặt Thái Hậu, có nghi hoặc không hề tiết càng nhiều là chấm xem kịch càng vui. Thái Hậu tính nhìn tượng trưng vào bên trong cái hòm, đột nhiên âm thanh tức giận vang lên, Ly Vương thế này là ý gì? Vinh Quốc công chúa trong mắt hiện lên một tia cười đắc ý, chẳng lẽ Trường Phong không có phát hiện có gì trong đó? Hừ, ngu xuẩn, Đông Phương Tước trong lòng cả kinh, không khỏi nhìn về phía cái hòm, đúng là trong đó là cả màu vàng rực rỡ của lúa mạch, phía dưới là sắc thái rực rỡ của ngũ cốc. Tình trạng lúa mạch lúc này rất tốt thời, tiết lạnh như vậy tự nhiên có thể thu được cả mẻ lương thực. Đông Phương Tước tán thưởng nhìn về phía tiểu nhân phía dưới đài, không cần phải nói, đây nhất định là ý của Bạch Chỉ. Dạ Lan tà dựa vào thân mình, đem mọi ánh mắt biểu tình của mọi người thu vào đáy, mắt hơi hơi mở một con mắt tinh xảo nhìn về phía đối diện kia tiểu mèo hoang, ngươi đùa cái xiếc gì đây? Chúc mừng hoàng thượng, tuyết rơi đúng lúc triệu năm, được mùa, nhất định là mùa thu hoạch của năm. Hải công công vui sướng hướng tới, Đông Phương Thước cùng Thái Hậu, quỳ xuống, lấy thứ này làm quà mừng thọ, Bạch Chỉ tâm tư thật là xảo diệu. Ha ha, nói cho cùng, cần đệ này nghĩ quà mừng thọ thật hoàn hảo. Thường, Đông Phương Thước cười, nhưng lại đem lúa mạch kia lên trước bàn ăn, không sai, không sai. Thái Hậu hơi sừng, sốt hoàng thượng đã nói như vậy, nàng cũng không có chỗ nói, nên đành từ bỏ. Hừ, ngày sinh của Thái Hậu, lại chỉ đưa đôi cỏ dại, Ly Vương thật sự là bất hiếu, Vinh Quốc công chúa mặc kệ như vậy, đen mặt lại. Bạch Chỉ chậm rãi ngẩng đầu lên, bẩm hoàng thượng, hòm lý còn có này nọ, Đông Phương Thước khẽ đẩy mi, rồi này ngũ cốc bên trong tự nhiên còn làm ra vẻ mấy khỏa thập phần đáng yêu ngọc đào, bóng loáng thân ngọc lần lượt một cái thoạt nhìn đáng yêu cực kỳ. Đông Phương Thước cầm lấy một cái, lại phát hiện tính chất này không phải ngày đó cho Trường Phong mang về làm ngọc giống sao. Xem ra trong đó có chuyện hắn còn không biết sự tình. Bất quá, ngọc đào này tạo hình 10 phần tinh xảo, thoạt nhìn hết sức mỹ vị ngon miệng, làm cho người ta nhịn không được muốn cắn một ngụm. Mẫu hậu, người xem đào mừng, thọ này có phải 10 phần tinh xảo hay không? Đông Phương Thước nhẹ nhàng bỏ ngọc đào kia vào lòng bàn tay của Thái Hậu, nào, biết nói, trong ánh mắt nàng hiện lên một tia chán ghét ân. Hải công công vừa lòng nhìn Bạch Chỉ, ánh mắt kia giống như nói Bạch Chỉ đã làm rất tốt, hoàng thượng, đây chính là thượng đẳng cung điền ngọc a, lời này vừa nói ra, các đại thần đều ngạc nhiên ra mặt, Ly Vương kia rốt cuộc tốt như thế nào? Ly Vương bên người quả thực thông minh lanh lợi. Đúng lúc nào, Dạ Lan trầm mặc hồi lâu rốt cục cũng chịu mở miệng, vừa thấy Thái Hậu, giống như vừa nghĩ ra chủ ý gì đó, khóe miệng không khỏi nổi lên một trận cười không tốt, tiểu trì tử còn không mau châm rượu cho Ma Quân đại nhân. Bạch Chỉ chậm rãi đứng dậy, cúi đầu đi tới người nam tử bên kia, giờ phút này trong sân vũ đạo nhộn nhịp, chỉ tiếc không có nhiều người xem. Đột nhiên đằng trước kia, khói lửa chiếu sáng như ẩn như hiện, chất lỏng màu đỏ rượu chậm rãi rót vào chén, rượu hoa mỹ, khóe miệng của nam tử tà mị nhếch lên, chỉ có hai người mới nghe được âm thanh nhỏ nhẹ. Tiểu mèo hoang, làm náo động quá cũng không phải chuyện tốt. Bạch Chỉ bình tĩnh đứng thẳng dậy, muốn yên lặng cáo lui đến phía sau Dạ Lan, nhưng một bàn tay to cường tráng đột nhiên cầm lấy cổ tay nàng, thình lình làm Bạch Chỉ không vững trọng tâm, liền ngã vào trong lòng nam tử tà mị, nhất thời mùi thơm ngát quen thuộc vây quanh chính mình. Tê, bốn phía phát ra tiếng hít thở hoảng sợ, trong đầu mọi người đồng loạt hiện lên cùng cái ý niệm tiểu thái giám này, xong rồi. Lớn mật người đâu, đem người này ra ngoài đánh cho ta. Chấm, Thái Hậu vỗ bàn một cái, phẫn nộ quát, Hải Công Công. Quính lên, tiểu trì tử như vậy thật không cẩn thận. Nào biết nói, Dạ Lan đột nhiên nắm toàn bộ lưng áo Bạch Chỉ, dùng sức kháp một cái trên đùi nàng. Ngươi, Bạch Chỉ căm giận trừng mắt, hắn liếc một cái, trên mặt hiện lên đỏ bừng. Nếu không muốn chết vì lời nói, thì câm miệng. Dạ Lan buồn cười phun ra một câu bên tai Bạch Chỉ, gắt gao bắt lấy móng vuốt nhỏ không an phận kia. Này Dập Quốc Công Công thật sự là so với nữ nhân còn kiều mị hơn, bản quân rất thích. Tê, âm thanh nhỏ lại truyền đến, này này này, nguyên lai Ma Quân hào này một ngụm, nhưng đối phương lại là một tiểu thái giám a. Vinh Quốc Công Chúa sắc mặt đặc biệt khó coi, chiếc khăn trong tay nàng mau chóng bị nhăn lại. Thái Hậu bối rối, ma quân đại nhân, Dập Quốc ta mỹ nữ như mây, chỉ cần Ma Quân đại nhân thích cho dù là công chúa ai ra đều có thể. Công chúa, bản quân cảm thấy, vẫn là tiểu thái giám này thú vị nhất. Dạ Lan mỉm cười, trước tầm mắt của mọi người, một phen cầm lấy cằm nhỏ nhắn tinh xảo của Bạch Chỉ, đôi môi khiêu gợi không hề báo trước hạ xuống trên mặt nàng. Cách chương.